Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4069, Nguy Hiểm. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Tằng Nhàn nghe được đại bá mẫu lời nói, kém chút một hơi lão huyết phun ra. Nói chính mình là xấu hài tử, bất quá là tự diễu. Nhân ra tự diễu thời điểm, người cũng không cần phụ họa được không? EQ thật thấp, liền giống với nữ hài tử nói chính mình mập, người lại tại bên, cạnh nói, đúng, người mập, kia nữ hài còn không phải lập tức xù lông a. Nhưng xem đại bá mẫu dáng vẻ, căn bản không thèm để ý hắn xù lông không xù lông, ước chừng là bị Ninh Thư kích thích nhiều. Tằng Nhàn ngạnh sinh sinh nuốt xuống này khẩu lão huyết. Ninh Thư nói tiếp, tuổi không lớn lắm liền bắt đầu yêu sớm. Liền ngươi như vậy hư hỏng học sinh, còn có cô nương thích. Lời nói này phải có chút đâm tâm. Tằng Nhàn bật hơi, trời mới biết đâu. Mình, bây giờ trên người không có một chút chỗ thích hợp. Ước chừng là nhìn chúng tương lai chính mình. Ninh Thư nói tiếp, ta mặc kệ nàng có hay không mang thai. Về sau lại để cho cái kia cô nương đến chúng ta tầng dưới ngồi xổm, làm chúng ta lão tằng ra thanh danh không có. Ta muốn xuống lầu mua cái đồ ăn. Người khác cũng đang thảo luận ngươi chuyện. Ngươi cảm thấy ngươi sẽ có kết cục gì? Ninh Thư nhìn chằm chằm Tằng Nhàn xem. Tằng Nhàn, chúng ta lão tằng ra cần gì thanh danh? Có danh thanh vật này sao? Ước chừng là Tằng Nhàn ánh mắt quá rõ ràng. Ninh Thư một chút liền để ý tới đến ý tứ trong mắt của hắn. Lập tức nâng lên cái cằm, nhìn chằm chằm Tằng Nhàn. Xem, Tằng Nhàn là nam hài tử, dù là tuổi còn nhỏ, vừa vặn cao cũng không phải Ninh Thư như vậy một nữ nhân có thể so sánh. Ninh Thư mặc dù thấp, nhưng như vậy dơ lên cái cằm, khí thế vụt vụt vụt dâng đi lên, cả người cũng giống như vô hạn cất cao đồng dạng. Mà Tằng Nhàn cảm thấy chính mình càng ngày càng thấp. Nàng một đôi phảng phất ác ma mắt đỏ nhìn chằm chằm chính mình. Khóe miệng là tà ác tươi cười. Sau một khắc liền muốn đánh bạo chính mình đầu. Ninh Thư nói, ta cùng ngươi đại bá thành thành thật thật làm người. Người thế mà đem loại này thanh danh việc không đáng lo. Người nếu là nháo ra chuyện gì, ha ha, nếu để cho ta nghe được, ngày nào đó ta là người khác trong miệng đề tài nói chuyện, coi ta là chê cười đồng dạng nói, ta sẽ làm cho biết cái gì là địa ngục nhân gian. Tằng Nhàn tóc mai chảy ra một giọt mồ hôi. Lúc này Tằng Nhàn liền xem như cái biến thái, cũng là một cái không có thành tựu thay đổi tiểu trạng thái. Chỗ nào so được với Ninh Thư dạng này cứu cực tiến hóa thể. Bên cạnh Quý Hồng nghe bọn họ đối thoại, hơi kinh ngạc, Tằng Nhàn cùng với nàng đại bá mẫu ở chung chính là một đường hỏa hoa mang thiểm điện. Lốp bốp, hoàn toàn không có phụ nữ cái kia có nhu hòa cùng bao dung. Thật mẹ nó mang, cảm giác a, giống Tằng Nhàn dạng này tính cách, người bình thường còn căn bản ép không? Được, Quý Hồng có đôi khi bị Tằng Nhàn âm u con mắt nhìn chằm chằm, đều cảm thấy có chút sờn tóc gáy. Phía sau lưng khởi mồ hôi, liền sợ hắn sau một khắc liền muốn làm cái gì. Bất quá khi hắn rời ánh mắt thời điểm, trong lòng buồn phiền tảng đá lớn bị người rời ra bình thường. Tóm lại gọi là một cái áp suất thấp. Rõ ràng nàng mới là gia giáo, như thế nào cảm giác là chính mình mời một cái gia giáo, đối phương mới là nhà của nàng giáo lão sư đâu. Tằng Nhàn nhả rãnh nói, biết, tuyệt đối không cho chúng ta lão Tằng gia thanh danh hủy ở trong tay ta. Ninh Thư xách một tiếng, biết liền tốt, còn có chuyện này cho ta giải quyết, học tập cho giỏi, không thì ta sẽ mỗi ngày giám sát ngươi. Ta cùng ngươi đại bá dù sao vẫn là ngươi người giám hộ. Tằng Nhàn không nói gì. Ninh Thư hỏi, nghe thấy được sao? Tằng Nhàn giật giật bờ môi, thanh âm nhỏ như muỗi vằn. Nghe thấy được. Ninh Thư dép lê giày cao gót gót nhỏ để một tiếng mặt đất, phát ra một thanh âm vang lên âm thanh, lớn tiếng một chút. Nghe thấy được sao? Tằng Nhàn phóng đại thanh âm. Nghe thấy được. Ninh Thư ừ một tiếng. Nghe thấy được liền tốt. còn lo lắng cái gì? Gia giáo, không cần tiền a, như vậy lãng phí thời gian. Như vậy không cần tiền. Quyên, cho có cần người, chẳng hạn như ta, Tằng Nhàn không có lý sẽ Ninh Thư, mà là quay người đi lên lầu. Quý Hồng cũng nhanh lên theo ở phía sau. Về đến phòng tiếp tục cho Tằng Nhàn giảng giải. Tằng Nhàn có chút không tại trạng thái, thậm chí tại ngẩn người. Quý Hồng cũng biết hiện tại Tằng Nhàn không có tâm tư, thế là nói, nếu không hôm nay liền đến nơi này, ta ngày mai lại đến. Vậy ta hôm nay học bù phí liền thiếu đi thu một chút. Quý Hồng tâm đầu nhỏ máu, đều là tiền a, nàng nghèo a. Tằng Nhàn lấy lại tinh thần, không cần, như thường lệ cho. Quý Hồng trong lòng cao hứng, nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Rời đi Tằng Nhàn nhà, Tằng Nhàn trong lòng suy tư làm như thế nào chảm thảo trừ căn. Không phải, giải quyết như thế nào chuyện này. Một trận đột ngột chuông điện thoại di động đánh gãy hắn suy nghĩ. Nhận điện thoại, là hắn cái kia thầy dạy kèm tại nhà. Tằng Nhàn, có người thật giống như đi theo ta. Ta có chút sợ hãi. Quý Hồng, thanh âm khiếp nhược cực kỳ. Nghe thanh âm đều phải khóc ra tới. Rốt cuộc là nữ hài tử, gặp được loại chuyện này phi thường sợ hãi. Tằng Nhàn từ trên giường ngồi dậy, đứng dậy tới cửa đổi giày. Người trước ổn điểm, liền giả bộ như không có phát hiện hắn. Người đi ngươi, người đem định vị phát cho ta, ta đến tìm ngươi. Buổi tối gió có chút lạnh, Tằng Nhàn dựa theo điện thoại định vị đi tìm Quý Hồng, nhìn thấy thực sự có người đi theo Quý Hồng. Hắn trực tiếp vượt qua cái kia, toàn thân ăn mặc đen xì, lại dẫn mũ, cúi đầu đem chính mình che đến nghiêm, nghiêm thật thật, vừa nhìn chính là muốn làm chuyện xấu dáng vẻ. Từng đi dạo đi qua cái, trực tiếp bắt tay khoác lên Quý Hồng trên bờ vai. Quý Hồng giật nảy mình, thấy là Tằng Nhàn, thở dài một hơi, người đã đến, người như thế nào đi, đã nói cùng nhau. Tằng Nhàn thanh âm có điểm lớn, đằng sau đi theo người hạ thấp xuống áp mũ, ngoặt vào một cái, không còn đi, theo Quý Hồng lên, Tằng Nhàn đem khoác lên Quý Hồng trên bờ vai tay để hạ. Nhíu mày nói, nếu không ngươi vẫn là đừng làm, bị vì một chút tiền đem chính mình mạng cho góp, đi vào, không có tiền ta như thường mất mạng a. Quý Hồng nói, không có tiền sống sót, bằng cách nào? Tằng Nhàn, thật đúng là muốn tiền không muốn mạng. Tằng Nhàn vốn muốn nói đem khóa điều đến chủ nhật, nhưng là trụ cột của hắn rất kém cỏi, học kỳ này hoàn toàn không thể đem trước đó bổ đứng lên. Tằng Nhàn đã ở trong lòng suy nghĩ muốn hay không đổi một cái gia giáo, ít nhất phải đổi một người nam nhân, không cần quan tâm phương diện này sự tình. Quý Hồng vội vàng nói, ta có thể, ta không có tiền ăn cơm. Người cũng đừng như vậy, không phải nói một tuần lễ thử việc sao? Hôm nay mới là ngày thứ 5, Tằng Nhàn thở dài, Mệnh Tăng Hoàng Tuyên thở dài. Người thật đúng là không muốn sống a. Tằng Nhàn đem Quý Hồng đưa đến cửa trường học. Nhìn nàng vào trường học mới, quay người rời đi, tản đi bước, người ngược lại là hưng phấn. Căn bản ngủ không được, lăn qua lộn lại thời gian. Ngược lại để Tằng Nhàn tìm được làm như thế nào chảm thảo trừ căn, không phải giải quyết như thế nào nhà giàu nữ khổng bối bối, trực tiếp theo trên căn giải quyết khổng bối bối vấn đề, gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Buồn ngủ rất nhanh liền đến rồi. Không thể phủ nhận, Ninh Thư cho Tằng Nhàn áp lực có điểm, cũng cho Tằng Nhàn trong lòng lưu lại như vậy một chút xíu trong lòng cái bóng. Mặc dù chỉ là một chút, Tằng Nhàn bây giờ tại trường học trong nhưng ngoan, không có chút nào dám nháo ra chuyện tình tới. Hết chương.